Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, chưa hề ruồng bỏ trong lòng lý tưởng. Tần Vũ theo Kiêu Ca kết thúc trò chuyện về sau, lập tức lại gọi một cú điện thoại. Uy, đại ca, ta đúng chỗ, còn được một đoạn thời gian. Đối phương sớm dự đoán trước Tần Vũ muốn hỏi, ta muốn nói không phải cái này. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Trong thời gian ngắn, còn không thể cho ta tại tập hợp một nhóm người. Đối phương ngơ ngác một chút. Nói nhảm đâu. Ta đều ở trên đường. Làm sao cho ngươi tập hợp? Lâm thời xảy ra chút tình trạng. Lão nhị tại khu 5 xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ theo đối phương đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Giọng nói nghiêm túc nói ra. Hiện tại thượng tầng đoán chừng sẽ không quản chuyện này. Vì lẽ đó muốn đem hắn cầm trở về, ta bên này liền nhất định phải đánh ra thẻ đánh bạc. Đối phương trầm mặc, mấy cái này chó thảo gia tộc, so với ta nghĩ năng lượng phải lớn. Hướng Nam Mộc đi người nghe nói đều lên vạn, mặc dù nơi này khẳng định có đi cùng bày trận dọa người. Nhưng chỉ dựa vào Kiêu Ca bên kia khiêng, đoán chừng quá sức, Tần Vũ tiếp tục nói ra, ta nhất định phải ra chú. Ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đối phương suy nghĩ một chút trở lại. Tốt, tiền không là vấn đề. Ta Trương Mục có hàng. Tần Vũ lực lượng rất đủ nói. Tiền không phải trọng yếu nhất. Ngươi chỗ nào tiếng động? Còn có lưu hóa sao? Có, còn có 10 triệu hóa. Đặt ở Nam Thượng Hải không nhúc nhích. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Nhóm này hóa đừng hứa hẹn ra ngoài. Bọn hắn có thể muốn cái này. Tốt, không có vấn đề, chờ ta điện thoại. Hai người trò chuyện kết thúc về sau. Tần Vũ lập tức hướng về phía Sát Mãnh nói ra. Không cần đi trở về. Hướng Trọng Đô phương hướng móa. Đi chỗ nào làm gì? Sát Mãnh khó hiểu mà hỏi. Ngươi không quan tâm, nói nhảm đâu. Cái gì gọi là ta không quan tâm? Ngươi không biết hiện tại xuyên phủ có bao nhiêu người muốn đầu ngươi sao? Sát Mãnh sụp đổ mắng. Mù mẹ hắn tản bộ, một khi ngươi bị cướp ở, cái kia toàn chơi xong, trong lòng ta nắm chắc, Hướng Trọng Đô khai đi, quấn điểm đường đi, Tần Vũ ánh mắt âm trầm nói ra, không có lão nhị sự tình, chúng ta đánh tới đứng được ở là được rồi, nhưng bây giờ hắn bị chụp tại khu Nam, vậy thì nhất định phải làm ra đại trù mã. Sát Mãnh nghe nói như thế là đã có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Cảm động là, Tần Vũ hỗn đến bây giờ cấp độ này, vẫn như cũ còn có thể là lão huynh đệ liều mình đánh cược một lần. Loại này theo bản năng phản ứng, là thế nào trang cũng trang không ra được, mà bất đắc dĩ là hắn hiện tại đường đi làm việc dã. Sát Mãnh càng cảm thấy mình tinh thần áp lực rất lớn. Dù sao cũng là Tần Vũ đầu đem ghế xếp A, ai xảy ra chuyện hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Y thị. Số 57 bên trong, Kim Thái Thủ uống nước trà, cười ha hả đánh giá Diêu Kính Trung. Ngươi không phải muốn gặp ta mới đàm luận sao? Ta tới, ngươi dự định làm sao đàm luận? Diêu Kính Trung trông thấy Kim Thái Thủ về sau, nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy. Biểu lộ rất nghiêm túc trở lại. Ngươi để ngươi bên người chó đều rời đi. Kim Thái Thủ nhíu mày, chậm rãi đặt chén trà xuống nói ra. Để ngươi phương thức nói chuyện có rất nhiều loại. Không cần thiết không phải lựa chọn kỹ càng tốt đàm luận. Ngươi tốt nhất rõ ràng chính mình tình cảnh. Đừng để ta mất đi tính nhẫn nại. Có thể tại khu 9 hỗn đến đặc biệt khoa tình báo khoa trưởng. Vị trí, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi cái khác phương thức sao? Diêu Kính Trung âm mặt trở lại. Ngươi muốn đàm luận, chúng ta liền nói riêng một chút. Kim Thái Thủ nghe nói như thế. Trong lòng linh hoạt, hắn vì cái gì chỉ muốn theo mình đàm luận, là bởi vì ngay trước mặt những người khác nói chuyện không tiện sao? Chẳng lẽ số 57 trong có? Nghĩ tới đây, Kim Thái Thủ hơi quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đàm luận không nói, Diêu Kính Trung hỏi, Kim Thái Thủ suy nghĩ một cái, quay đầu hướng về phía người bên cạnh nói ra, các ngươi đi trước. Ta nghe một chút hắn là có ý gì? Bên cạnh người phụ trách dừng lại một cái. đứng dậy khoát tay áo. Đi, mấy sĩ quan nghe tiếng đứng dậy. Đi theo người phụ trách cùng nhau rời đi phòng thẩm vấn. Mười mấy giây sau, màn hình giám sát bị quan bế. Kim Thái Thù chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến Diêu Kính Trung bên người. Người đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha, ta tham gia loại này thẩm vấn không thể so ngươi ít. Diêu Kính Trung cười lạnh trở lại. Ngươi đem trong phòng máy nghe trộm, còn có lỗ kim camera lấy đi. Kim Thái Thù sửng sốt. Diêu Kính Trung ngoéo một cái bàn tay. Ngươi rời vào một chút. Kim Thái Thù do dự một chút, xoay người vươn cổ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diêu Kính Trung do dự nửa ngày. Tay trong của ta ngay tại số 57. Cấp bậc so ngươi thấp không có bao nhiêu. Ta nói nhiều, nhất định phải chết. Kim Thái Thù nghe nói như thế, cõng bàn tay lập tức nắm. Đi theo bên cạnh ngươi cái kia trợ lý, có phải là chết tại khách sạn? Diêu Kính Trung hỏi. Kim Thái Thù lúc này trong mắt đã có một chút thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện, vì lẽ đó bị giết. Diêu Kính Trung nhìn xem Kim Thái Thù. Ngươi cho rằng 17 tổ tại Nam Thượng Hải là thế nào bị phát hiện? Vì cái gì bọn hắn sẽ toàn viên bị bắt? Ngươi không có cân nhắc qua những nhân tố khác sao? Kim Thái Thù dừng lại một cái. Chu Trứng có phải là bị các ngươi xúi dục rồi? Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Diêu Kính Trung không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ta muốn sống, chỉ cùng ngươi đàm luận. Vì cái gì cũng chỉ cùng ta đàm luận? Kim Thái Thù hỏi, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ta muốn cắn người. Tại khu 5 quân chính hệ thống bên trong cùng ngươi không hợp. Ngươi có thể nguyện ý bảo đảm ta? Diêu Kính Trung thấp giọng trở lại. Phòng quan sát bên trong, người phụ trách chỉ vào màn hình nói ra. Vì cái gì ta nghe không được thanh âm? Hắn nói chuyện quá nhẹ. Chúng ta nghe lén thiết bị bắt giữ không đến. Kỹ thuật viên lắc đầu. Môi ngữ đọc lên tới rồi sao? Người phụ trách lại hỏi. Hắn rất biết tránh. Đầu vị trí bị Kim Tiên Sinh chặn. Một bên khác sẽ môi ngữ người cũng trả lời một câu. Tiên sư nó, làm cái gì? Người phụ trách mắng một câu. Kim Thái Thù suy nghĩ liên tục. Đưa tay sẽ dưới mặt ghế mặt máy nghe trộm. Cùng trên tường lỗ kim camera toàn bộ nhổ xuống. Ầm ầm, phòng quan sát màn hình nháy mắt cướp mất. Kim Thái Thù sẽ thiết bị đặt ở trong ngăn kéo. Cất bước lại đi đến Diêu Kính Trung bên người. Lời nói ngắn gọn hỏi. Có phải là số 57 lão phác? Cái gì? Diêu Kính Trung hỏi lại. Nội ứng của ngươi có phải là số 57 lão phác? 17 tổ ngươi toàn bộ gãy tại Nam Thượng Hải. Là bởi vì hắn nghĩ làm ta. Nhưng bây giờ còn không có động. Kim Thái Thù trong mắt đỏ bừng hỏi. Diêu Kính Trung đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Phác mẹ ngươi cái bê. Kim Thái Thù ngơ ngẩn. Ngươi nói cái gì? Ha ha, nội ứng của ta không phải liền là ngươi sao? Diêu Kính Trung quỷ dị mà cười cười. Kim Thái Thù nháy mắt ngơ ngẩn. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Ta hiện tại chết rồi. Ngươi dự định giải thích thế nào? Diêu Kính Trung hỏi. Ngươi, Kim Thái Thù triệt để phản ứng lại. Đưa tay liền chạy Diêu Kính Trung miệng chộp tới. Ta tại trong ngõ hẻm. Nên chết. Diêu Kính Trung lẳng lặng nhìn Kim Thái Thù. Từng chữ nói ra. Sống đến bây giờ, chính là đang chờ ngươi. Đồ chó con mẹ nó ngươi. Kim Thái Thù hai tay dùng sức, muốn cưỡng ép đẩy ra Diêu Kính Trung cái cằm. Ta chưa hề từng thẹn với qua lý tưởng của ta. Cho dù là chết, Diêu Kính Trung khóe miệng chảy ra một vệt máu. Đừng chết, đừng chết. Kim Thái Thù phẫn nộ la lên, đưa tay đẩy ra Diêu Kính Trung miệng. Đi đến xem xét, một viên răng giả méo xẹo. Bên trong một viên so hạt đậu tương còn nhỏ hạt đậu đã bị cắn phá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.